Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280. Đã chết qua một lần, đạt được Lã Bố mệnh lệnh về sau, 300 chiến thần doanh binh sĩ vô tình đối những cái kia bỏ vũ khí xuống Khương Hồ binh sĩ tiến hành tàn sát, mà Lã Bố thì là dẫn đầu hai đội chiến thần doanh chiến sĩ thẳng đến Bắc Cung Giá doanh trại mà đi. Giờ phút này, gian phòng bên trong Bắc Cung Giá cùng Bắc Cung Suất nhìn đi ra bên ngoài nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, bị dọa đến tim mật muốn nứt. Bên ngoài đám người này còn là người sao? Không, bọn hắn liền là một đám ma quỷ. Bắc Cung Suất vẻ mặt cầu xin đối Bắc Cung Giá nói ra. Tướng quân, chúng ta vẫn là nhanh chạy a. Chạy, Bắc Cung Giá không khỏi cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói ra, bên ngoài đều là bọn hắn người, hướng về phía kia chạy, ngươi cho rằng có thể chạy ra ngoài sao? Bắc Cung Suất sợ đến vỡ mật mà hỏi thăm, tướng quân, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Bắc Cung Giá trầm giọng nói ra, ngươi đi theo ta, chúng ta trước đi ra sân giấu đi, tìm một cơ hội, thừa dịp loạn chạy đi. Bắc Cung Suất liên tục gật đầu, đi theo Bắc Cung Giá lặng yên đi ra ngoài, trốn vào trong phòng bếp. Tiến vào phòng bếp về sau, Bắc Cung Suất tại phòng bếp tận cùng bên trong nhất ẩn nấp một cái góc thanh lý ra, dùng rơm rạ dựng ra một cái ngồi địa phương, sau đó cung cung kính kính đối Bắc Cung Giá nói ra, tướng quân, mời ngài ngồi. Bắc Cung Giá nhẹ gật đầu, ngồi xuống, rất nhanh, Lã Bố dẫn đầu hai đội chiến thần doanh tiểu tổ, vọt thẳng tiến Bắc Cung Giá trong doanh phòng, bất quá trong phòng bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy người. Một đội chiến thần doanh binh sĩ trong phòng cẩn thận lục soát một phen, cũng không có phát hiện có người giấu kín, báo tướng quân, gian phòng bên trong không có người. Bất quá Bắc Cung Giá ổ chăn vẫn là ấm, khẳng định vừa chạy đi không lâu, muốn hay không thuộc hạ dẫn người đuổi theo. Chiến thần doanh chui vào mục đích, chính là vì ám sát Bắc Cung Giá. Chỉ cần Bắc Cung Giá vừa chết, toàn bộ Cao Lăng thành nội Khương Hồ binh sĩ, sẽ thành năm bè bảy mảng. Nếu để cho Bắc Cung Giá trốn đi ra ngoài, tập hợp bên ngoài gần 3.000 Khương Hồ binh sĩ, sẽ đối 300 chiến thần doanh chiến sĩ hình thành uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua Bắc Cung Giá. Suy tư một phen về sau, Lã Bố không khỏi hỏi, chúng ta xông nhập tốc độ thật nhanh, đồng thời Bắc Cung Giá cả tòa hành cung đều ở chúng ta dám trong mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, Bắc Cung Giá căn bản cũng không có thể chạy thoát tính. Ta đoán không lầm, Bắc Cung Giã nhất định còn ở lại chỗ này tòa đi cung bên trong. Các người đi ra bên ngoài cẩn thận điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Phải tất yếu đem Bắc Cung Giã tìm ra. Hai đội chiến thần doanh binh sĩ tuân lệnh, lập tức ra ngoài, phân tổ đối cả tòa hành cung tiến hành tra rõ. Trong phòng bếp Bắc Cung Giã còn có Bắc Cung Suất, rất nhanh liền nghe phía ngoài có người tại điều tra thanh âm. Lòng của hai người phù phù phù phù nhảy lợi hại. Hai người không khỏi bắt đầu tuyệt vọng. Cái này phòng bếp cũng chỉ có một lối ra. Bên ngoài có nào ma quỷ trấn giữ, bọn hắn căn bản cũng không có chạy đi hy vọng. Mà những cái kia ma quỷ, sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này. Bọn hắn đã lâm vào tuyệt địa. Tướng quân, Bọn hắn, lập tức tìm đến đây. Hiện tại, chúng ta nên, làm sao bây giờ? Bắc Cung Giá lặng yên rút ra thiếp thân đoàn kiếm. Điềm nhiên nói, tả hữu là chết một lần. Đã như vậy, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Được, đắc, tướng quân, nói rất đúng. Bắc Cung Suất dọa đến toàn thân phát run, răng không ngừng va chạm phát ra được thanh âm. Nhưng trong lòng lại nghĩ, hai người bọn họ chung vào một chỗ, cũng sẽ không là bên ngoài những cái kia ma quỷ đối thủ. Chớ đừng nói chi là giết hai người bọn họ. Quả thực chính là tại si tâm vọng tưởng. Bỗng nhiên ở giữa, một cái điên cuồng suy nghĩ tại Bắc Cung xuất trong lòng thoáng hiện. Chính mình muốn hay không đem Bắc Cung Giã bán cấp bên ngoài ma quỷ. Nếu như không làm như vậy, chỉ có thể ở trong phòng bếp chờ chết. Nếu như làm như vậy, nói không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Ý nghĩ này giống như là một cái giống như ma quỷ tại Bắc Cung xuất trong đầu bám rễ sinh trồi. Càng ngày càng mãnh liệt, ngay tại Bắc Cung xuất chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên, miệng lại là đột nhiên bị người cấp gắt gao che. Theo sát lấy, một thanh lợi khí theo sau lưng của hắn đâm qua, nương theo lấy một trận đau đớn kịch liệt. Bắc Cung xuất cảm giác được chính mình sức sống tại trôi qua thật nhanh. Bắc Cung xuất ánh mắt dần dần tản quang, thần thái cực nhanh, rất nhanh đã mất đi tất cả sắc thái. Lâm Trung trước đó, Bắc Cung xuất còn đang mờ mịt nghĩ đến, tướng quân vì sao lại giết chết chính mình đâu? Chẳng lẽ là tướng quân phát hiện mình tâm tư sao? Bắc Cung xuất sau khi chết, Bắc Cung Giã lặng yên đem Bắc Cung xuất phóng tới trên mặt đất. Theo sát lấy, Bắc Cung Giã thuận thế nằm tại Bắc Cung xuất bên trong. Đưa tay tại Bắc Cung xuất máu tươi chảy xuôi bên trong chấm chấm. Đem mặt mình bôi thành máu mặt. Rất nhanh, liền có chiến thần doanh binh sĩ lục ra được phòng bếp bên trong. Vừa mở ra cửa phòng bếp, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Rất nhanh, chiến thần doanh chiến sĩ liền phát hiện chết đi Bắc Cung xuất còn có giả chết Bắc Cung Giã. Đương nhiên, Bắc Cung Giã ngụy trang phi thường rất thật. Chiến thần doanh binh sĩ cũng không có phát hiện Bắc Cung Giã là đang giả chết. Mà Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Trương, Hàn Toại, còn có trong bạn quân nổi danh đầu mục Chân Dung, sớm đã bị trong quân siêu tập đầy đủ. Chiến thần doanh tất cả binh sĩ đều là biết những người này diện mạo. Rất nhanh, chiến thần doanh chiến sĩ liền nhận ra chết đi trong hai người. Trong đó có một người đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm Bắc Cung Giã. A, kỳ quái, Bắc Cung Giã làm sao lại bị người giết chết tại trong phòng bếp đâu? Đến cùng là ai giết hắn? Một cái khác chiến thần doanh binh sĩ nói ra, đừng quản nhiều như vậy, vẫn là nhanh bẩm báo cấp tướng quân đi. Rất nhanh, lá bố liền được bên này tin tức, tự mình chạy tới. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, Bắc Cung Giã cũng không thoát khỏi đi, mà là giấu đến trong phòng bếp. Chính là chẳng biết tại sao, vậy mà lại chết ở chỗ này. Bất quá lã bố đôi cái này cũng không có hứng thú. Hoàn toàn không có truy đến cùng dự định. Tiếp xuống, lã bố đối với thủ hạ binh sĩ phân phó nói, đem đầu của hắn chặt đi xuống, mang lên, nghe được lã bố phân phó. Nằm trên mặt đất giả chết Bắc Cung Giã kém chút bị hù chết. Hắn sở dĩ lựa chọn giết chết Bắc Cung xuất, vì chính là giả chết, khẩn cầu có thể trốn qua một kiếp này. Thế nhưng là, nhà nhà cái phi, lão tử đều chết hết, vì mau còn muốn chặt xuống lão tử đầu đến a? Biết sớm như vậy, lão tử còn không bằng tông cửa xông ra đâu. Ngay tại Bắc Cung Giã chuẩn bị nhảy dựng lên phấn khởi giãy giụa thời điểm, đã thấy ở bên cạnh hắn chiến thần doanh chiến sĩ cực nhanh nâng tay lên bên trong loan đao, cấp tốc chém xuống. Loan đao tại lờ mờ bó đuốc hạ lóe ra một đạo xâm nhiên quang mang. Sau một khắc, Bắc Cung Giã đầu cùng thân thể phân ra, đầu bị chặt xuống về sau, máu tươi từ Bắc Cung Giã trong cổ phun ra. Bắc Cung Giã thi thể không đầu tại vô ý thức co rút. Chặt xuống Bắc Cung Giã đầu đến chiến thần doanh binh sĩ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. A, chẳng lẽ gia hỏa này vừa rồi còn chưa ngỏm củ tỏi, hoặc là căn bản là không có chết, chỉ là hôn mê đi. Tốt a, những này kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Vừa rồi không có chết, như vậy hiện tại liền lại chết một lần đi.